chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, mong dừa nghiêng lá gió reo. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không? Hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Gần tròn 10 năm qua anh vẫn còn day dứt vì trời xui khiến anh bội. Nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa, những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào như tình duyên kết sẽ gió. Thank you.

đèn mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. có nghĩ gì. Tình đời vạn nếu em đâu có biết chi. Tình yêu tựa phép nhiệm màu, nên xui em nhắm mắt qua cầu. Ai đâu ngờ cậu gây làm đôi. Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ làm. Tình tôi ô mãi nay cũng đã nát tan. Tình yêu là lắm phù phàng. Khi thương nhau đã quá vội vàng, đến khi lìa thì lại lìa xa. Bọc đường mà một lần lầm lỡ đau thương. Tôi ô mãi bây giờ đã khổ vì ai. Đêm về than vắng thở dài, lệ thương thân khóc đời con gái. Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm. Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm. Nên em đâu có biết là buồn, đến khi gần là giọt lệ tuôn. Tình yêu nhìn xa từ ánh kim cương. Nên em đâu có biết là buồn, đến khi gần là giọt lệ tuôn. Mắt nhu huyền nguyện cả một trời yêu.

trái về nguồn, lá đành trôi theo. Nói yêu em

sang giờ, nay đời em thiếu anh như sân ga vắng con tàu. Tình năm xưa anh với em yêu nhau, em đẹp như ánh trăng vàng. Những chiều chốn nhà hẹn hò nơi công viên, thấy yêu nhau đến trọn đời. Rồi cùng nhau mơ ước một mái nhà đơn sơ, chung sống trong tháng ngày nên thơ. Có nhau suốt đời, anh làm lo tương lai em dài con nên người. Mong ước đó không bao giờ em quên, tình yêu anh vẫn dạt dào trong lòng. Nên ngày gian lao nôn nao đốt thời gian, mong tròn mơ ước nào hay đâu anh xây đời xa hoa, đành quên em với lời thề đã vàng. Căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi, một mình em đơn côi và ôm thương nhớ khôn nguôi. Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn em đơn bóng nghe buốt lạnh con tim. Duyên tình giang dở, nay đời em thiếu anh như sân ga vắng con tình giang dở, nay đời em thiếu anh như sân ga vắng con tàu. Đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diều hồng, anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thơ. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn, ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thư em, cả ngàn trang giấy mộng xanh cho tan, cho người xưa khỏi phân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng. Khi khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em ơi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu. Ngày mai đánh em lên xe hoa bước theo

can rằng vào yêu xin nhớ người, vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. mình tại sao thường ca nhạc dần. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm, từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu. Tình